Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, hôm nay chúng ta đi vào cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa, cũng gọi là nhắc nhở tu học từ xa. Như tôi đã nói nhiều lần đó mà, cái người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, trên bước đường tu hành không được nôn nao hấp tấp vội vã, bởi vì cái việc tu hành là cái việc hay ngày nào mình còn sống là mình phải học tập, phải ứng dụng, phải tu hành suốt trong cái quá trình cũng như cái tiến trình sống hoạt động của con người của chúng ta. Do vậy cho nên là cái việc mà nhắc nhở tu học, hướng dẫn tu học là cái việc thường xuyên liên tục, mà không có lúc nào mình được phép gọi là dư, là thừa, là ế ẩm gì cả. Cho nên cái chuyện mà nhắc nhở tu học nó một cách thật là chính xác đầy đủ hơn, không phải tôi nhắc nhở cho các Phật tử, cho tăng ni trẻ thôi đâu, mà chính tôi phải nhắc nhở cho tự thân mình là trước nhất và thường xuyên liên tục nhất. Chứ không phải là tới giờ, tới buổi, tới cái kỳ hẹn nào đó mình nhắc nhở cho Phật tử gần xa, mà còn phần mình thì không có. Sự thật là phần mình là phải là thường xuyên liên tục trước nhất. Cho nên tôi muốn gửi tới cái ý tứ của tôi tới các Phật tử gần xa, các tăng ni trẻ, là chúng ta phải thường nhớ nghĩ cái việc học đạo, hành đạo, để rồi lúc nào đó được đạt đạo chứng đạo của chúng ta liên tục thường xuyên. Tôi nhớ tới riêng về các cái tu sĩ, và tôi nghĩ rằng là các vị nếu mà có thiện tâm thiện chí với đạo Phật thì chắc các vị không thể quên được. Mỗi cái buổi tụng niệm công, gọi là buổi công phu của chùa đó, thì ngày nào, buổi chiều nào cũng có nhắc nhở, tự nhắc nhở qua cái bài mà sau này người ta đem vô sắc tướng âm thanh, ta trộn lộn vô, ta đánh trống công phu chiều. Đến trong công phu chiều là cái lúc mà gần xong, nó có cái bài, cái bằng tỉnh thức đó. Cái bài tỉnh thức cũng như là cái bài mà tôi sắp gửi đến cho các vị hôm nay đây, gọi là cái bài tự tỉnh. Còn trong cái thời công phu chiều đó là cũng là cái bài, đó là bài cảnh sách để mọi người phải tự tỉnh. Đó là cái câu thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đáng niệm vô thường thận vật phóng vật. Có nghĩa là mỗi một ngày mà nó qua đi á, một ngày trôi qua đó, thì cái mạng sống của chúng ta cũng tùy theo cái sự trôi qua của một ngày đó mà cái mạng sống của chúng ta nó rút ngắn lại. Nó giống như là cái tình trạng của những con cá ở trong cái ao. Cá ở ao mà mỗi ngày mà nắng gắt lên, qua mỗi ngày qua đi, thì cái sự sống của những con cá trong cái ao đó nó rút ngắn lại. Tiền thị nhật chi quá mang dược thì giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hòa lạc. Mỗi ngày nắng khô nước thêm thì mạng sống của những con cá trong cái ao rút ngắn lại, thì làm sao mà vui được. Vì vậy mà toàn thể đại chúng, chữ đại chúng đó có nghĩa là vừa tu sĩ, khất sĩ nam, khất sĩ nữ, vừa là Phật tử tại gia đã quy tam bảo rồi, đều gọi liệt ở trong cái hàng tứ chúng, tức là tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Ưu bà tắc là người cư sĩ nam, ưu bà di là người cư sĩ nữ. Thì trong cái chữ mà đại chúng tinh tần, đại chúng đương cần tinh tấn, nó gồm có tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Phải tinh tấn, phải nhớ học chánh pháp, hành chánh pháp để sống theo chánh pháp. Giống như là cứu lửa cháy đầu, cái người mà trên đầu bị lý do gì đó bị lửa cháy thì không thể ngồi đó mà chần chờ, mà nhẫn nhơ, mà lơ là được. Phải gấp rút mà phủi cái lửa đó, dập tắt cái lửa đó, phải chối những cái nước mát vô để vừa tắt lửa mà vừa mát cái đầu, chứ không nó cháy cái đầu, phóng cái đầu. Dù như đừng cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, như cứu lửa cháy đầu. Đang niệm vô thường thận vật phóng vật, phải luôn luôn nghĩ tới cái sự vô thường, đừng có sống buông lung. Thường thường là nếu mà mình không có nghĩ tới vô thường thì mình tưởng đâu là cuộc đời mình còn dài lắm. Mình sống buông lung ở trong tham dục, tham tài, rồi tham sắc, rồi tham danh, rồi tham lợi, rồi tham ăn uống, ngủ nghỉ, chơi bời, tham các cái thứ ngũ dục lạc, gọi chung là tham ngũ dục lạc. Thì cái người mà tham ngũ dục lạc nó gọi là cái người phóng dật, là cái người buông lung. Là tại vì người đó không có nhận thức được cái chân lý vô thường, không có nhớ tới cái chân lý vô thường. Còn cái người đệ tử Phật trong cái hàng đại chúng, tứ chúng đó, thì cái bài kinh nó nhắc nhở rằng là trong tứ chúng đó, nên luôn luôn nghĩ đến cái chân lý vô thường. Và cái chân lý vô thường là sự thật chứ không phải là lý thuyết đâu. Mỗi ngày mình nhìn trời, rồi ban đêm nhìn trăng, nhìn sao, ban ngày mình nhìn trời, nhìn mây, bên trời mây nó chuyển biến như thế nào, trăng sao nó chuyển biến như thế nào, mây nó phủ trăng sao như thế nào, mây nó che mặt trời, và mây nó đi qua đi lại trên trời như thế nào, thì cái sự vô thường ở trong con người ta nó cũng chuyển biến y như vậy. Nó cũng trong cái sự sống đó, nó có già, có bệnh, có chết, nó liên tục. Cũng như trong cái trời xanh ngăn ngắt đó, chứ mà có những cái mây mỏng, mây dày, thậm chí là có mây mưa, để sao nó mưa. Thế thì là mây mỏng, mây thưa, mây mỏng, rồi mây dày đặc che kín mặt trời, rồi thậm chí là cái mây đen đổ mưa đó mà. Thì nó biểu hiện là nó sinh diệt tương tục ở trên cái bầu trời như vậy. Ban đêm thì cũng vậy, cũng mây đến mây đi, nó làm cho sao lúc mờ lúc tỏ, là do cái sự chuyển biến vô thường của trời, của mây. Mà nhìn sự chuyển biến của trời, của mây, của trăng, của sao, thì trong cơ thể của ta, của con người, của tất cả mọi người chúng ta đều y như vậy. Nó cũng chuyển biến y như vậy, mà tại mình không biết thôi. Mình không có cái máy để thường xuyên liên tục và đo. Chứ nếu mà có là thấy nó y như vậy, phút chốc là chuyển biến khác liền. Những người nào mà có cái máy đo huyết áp ở trong thường thường để quan kiểm tra sức khỏe mình đó, mà mình đo thử cái huyết áp của mình trong ngày mấy lần đều là khác hết, và phút trước và phút sau đo nó cũng khác. Điều đó nói lên là sự chuyển biến của già, của bệnh, của chết. Đó là cái biểu hiện của sự vô thường. Do vậy cho nên là cái việc mà học đạo, hành đạo chúng ta phải thường xuyên liên tục. Mà hôm nay thì tôi gửi đến các Phật tử là cái bài tham thiền thứ 29, cái đề tài là tự tỉnh. Đây, hôm nay là kỳ không cần nói gì đó. Bữa nay là tôi xin nhắc là cái từ ngữ mà tôi nhắc mà vừa nói đó không quan trọng lắm. Tôi giảng đang giảng trong cái tập 2, ngón tay chi tăng tập 2. Trong sách đề là tham thiền 29. Cái đề tài là tự tỉnh. Tôi gửi đến các Phật tử gần xa cái đề tài này mà cũng chính là nói với mình đấy. Cái đề tài này nó tôi xin nhắc là cái từ tham thiền á, Phật tử nên để ý, các thằng tăng ni trẻ nên để ý. Không có phải là đợi mà mình phải tập, mình ngồi một lần 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ gì đó mình mới gọi là mình tham thiền, không phải vậy đâu. Có khi mình ngồi 5 tiếng 3 tiếng 6 tiếng gì đó cũng mà mình không hiểu cái đối tượng thiền thì mình có ngồi đi nữa chẳng qua là tập ngồi thi ngồi. Ngồi giỏi, ngồi dai, ngồi dài mà nó không có trúng ý nghĩa tham thiền. Còn thật sự cái chữ tham thiền tôi xin nhắc lại hoài, mà có thể là nhắc hoài thôi. Nhắc cho những người Phật tử đã nghe cũng như những người Phật tử đang nghe và sẽ nghe. Là những cái bài học ở trong cái tập ngón tay chỉ trăng, nói chung là những cái sách vở mà tôi viết, tôi giảng cho tăng ni học trò trong trường, cũng như những cái quyển sách mà tôi gửi, tôi tặng hoặc là Phật tử mà được có dịp đọc đó, đều là những cái sách đó, những kinh đó đều là phải tham thiền hết rồi. Chứ không có cái nào để đọc chơi. Càng không có những cái thứ mà đọc để thuộc rồi đi nói mép, để đi đấu khẩu với người này với người kia rồi. Cái đó mình học cái đó mình bất lợi dữ lắm. Cũng có, thỉnh thoảng cũng có người học để hay đi nói, để đi chỉ trích những cái sai trái của người khác, mà phần mình thì mình làm chưa được là bao nhiêu, mà mình ưa đi nói của người khác. Do vậy mà có những người khác họ trách là mình học kinh mình hiểu rồi mình tăng thêm cái sự ngã mạn cống cao, nó không có lợi gì hết, rồi họ phê phán. Mà phê phán cái người mà đi nói cống cao, nói thách đố thì người ta lại mắng nhiếc tới cái ông Từ Thông. Người ta nói ông Từ Thông dạy học trò hiểu kinh rõ quá rồi đi tấn công tùm lum hết trơn, thì cái đó không phải trách nhiệm của tôi đâu. Tôi hướng dẫn các vị nói đúng kinh, nói có cơ sở, và thậm chí là có thể nói một cách không tránh né, là nói có cơ sở rồi là người ta đấu khẩu không lại đâu. Mà không lại thì người ta buồn bực rồi người ta công kích mình, ta nói mình cống cao ngã mạn. Nhưng mà theo tôi đó, tôi nói gửi đến cho các Phật tử tại gia cũng như các tăng ni trẻ học đó, không phải học để đau khổ, học để mình biết, để mình ứng dụng cho bản thân mình trước, sau đó là gặp phù hợp với cơ duyên, người ta cần nghe, người ta cần hiểu, người ta cần học thì mình mới nói. Chứ người ta không mời mình nói mà người ta không cần nghe, không cần hiểu, rồi mình đi tìm người khác, tìm cơ hội để đấu khẩu, phải quấy hơn thua để cho bích lòng đó, thì cái điều đó không phải là cái điều của Như Quyến Thiền Sư, không phải là cái điều của ông Từ Thông này muốn truyền trao cái đó đâu. Mình học Phật dầu cho có thuộc cỡ nào, hiểu cỡ nào đi nữa, để mình ứng dụng cho mình chứ. Mình học Phật rồi mình sẽ thành như đất vậy đó. Đất người ta đổ cái gì trên đó cũng được, đổ đồ ngon, đồ thơm cũng được. Mà có lúc người ta đổ, người ta chôn xác chết rồi người ta đổ các cái thứ đồ dơ, nước thối gì trên đất, đất cũng không có buồn phiền, mà cũng không từ chối, mà cũng không giận dữ. Tại cái người học Phật là phải là mình coi mình như đất. Và cái người mà học Phật mà thâm sâu chừng nào đó thì lại cũng coi mình như lửa vậy đó. Lửa người ta đem, người ta đốt tất cả thứ, thứ thơm, thứ hôi, thứ tanh, thứ dơ dái gì cũng được hết. Thậm chí là đốt thêm ma thúi, Mình đưa cho lửa đốt rồi thì lửa cũng không buồn, cũng không chê, cũng không giận, mà cũng làm mà lửa cũng không hề có nắm giữ cái thúi, cái hôi, cái tanh đó. Lửa đốt rồi là lửa vẫn là lửa, không tương quan gì tới cái kia hết. Những người mà tu học mà chín chắn rồi đó, nó cũng như nước vậy đó. Nước thì tất cả những cái thứ ô nhiễm gì người ta đưa xuống nước rồi có kêu bằng xử lý nước trong thì cũng được, mà không xử lý nước trong thì cứ đổ xuống rạch đi, rồi thì lần lần rồi nước nó cũng tự hóa giải hết, thì nước trong vẫn quần lại nước trong, mà cũng không có chê, cũng không có giận dữ, mà cũng không cần công kích gì hết. Thành cái người học Phật mà giỏi rồi đó, nó như đất vậy, coi mình như đất, coi mình như lửa, coi mình như nước, coi mình như không khí vậy đó. Trong không khí này biết bao nhiêu cái nhiễm ô, nhưng mà đưa vô không khí rồi thì tự nó hóa giải cái mùi hôi, mùi tanh, mùi thơm, mùi thúi hết. Cho nên cái người học Phật mà ngã mạng cống cao mà đi công kích đầu này đầu nọ đó, cái đó là không phải của ông Tự Thông truyền đâu. Tôi biết, tôi có lắng nghe cái đó. Các vị không khéo, các vị thấy người ta sai cái này rồi bắt bẻ, rồi nản vấn, làm cho cái người kia, cái đối tượng kia người ta buồn rồi người ta nói tôi là truyền đạt cái thứ kinh điển để cho Phật tử nó giỏi, rồi nó đi công kích, nó đập đồ cơm của các chùa. Cái đó không có, tôi không có đập đâu nha. Tôi truyền đạt kinh điển thật sự của lời Phật ý kinh. Cho nên tôi nói, gửi đến các vị hy vọng là vậy, nhưng mà chính mình phải thọ dụng cái đó trước. Và thật sự nếu mà mình làm được vậy thì mình mới có lợi lạc thôi. Chứ cái người mà nấu ăn giỏi mà nói toàn là cách nấu không thì làm sao no bụng được. Cái người nói đủ các thứ bánh, đủ các thứ đồ ăn ngon mà không có ăn thì làm sao no được. Nấu giỏi mà không ăn cũng không no được, đừng nói chỉ nói. Bây giờ chúng ta đi vào cái bài thơ đây. Dạ, xem chưa nói ngài. Bữa hôm nay là hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm 2010, nhằm ngày 9 tháng 11 năm Canh Dần. Chúng ta học cái bài tự tỉnh. Hôm nay thì tôi thí nghiệm, mấy lúc đây thì tôi nói tôi thức dậy là khoảng 2 giờ, 3 giờ, 3 giờ rưỡi, 4 giờ khuya. Bữa nay tôi bắt đầu là 19 giờ 30. Bắt đầu làm việc này thử bữa coi có tốt không, có thành công hay không. Để nếu mà sau này được thì mình khỏi có thức nửa đêm. Thức nửa đêm để mình làm việc khác. Chứ nói đúng ra bây giờ thì cái tuổi này nửa đêm mà nó không giảng đi nữa thì nó cũng phải giết à. Chứ 1-2 giờ rồi nó thức nó không ngủ nữa. Bây giờ tôi đang viết một cái thứ bài mới. Hy vọng sau này thì cũng gửi tới Phật tử đọc chơi. Tôi gọi là chơi đó là gì? Tu cũng là chơi mà. Cho nên là đọc chơi. Đọc chơi rồi nếu mình thấy nó cần thiết thì mình nhớ chơi rồi mình ứng dụng trong đời sống, gọi là tu chơi. Đọc chơi, nghe chơi, thấy nó thích hợp, nó hợp với chân lý thì mình ứng dụng trong cuộc sống. Tất cả đều là chơi hết. Cho nên tôi đang viết một cái cách kiểu mới. Thì cũng hy vọng rằng nếu mà còn làm được bao nhiêu đó được, chứ không đặt cái chỉ tiêu gì hết. Tuổi cỡ này rồi là người ta chết về dài rồi, mà tôi chưa chết thì không có quyền đặt chỉ tiêu gì hết, thì cũng không có quyền mong muốn một cái sự thành tựu nào nữa hết. Nhưng mà chẳng qua là nó chưa chết thì còn nói được vậy thì cứ nói lỡ quên trước quên sau chút đỉnh gì thì tôi nghĩ là Phật tử cũng tự điều chỉnh lại mà hiểu thôi. Đây chỉ nhận cái thiện chí của tôi thì là đã là cảm ơn lắm rồi. Bây giờ đi vào cái bài thơ. Bài thơ đầu đề là tự tỉnh. Và thơ này là cái chủ yếu của nó cũng đầu đề là để là tham thiền đó, thứ 29 trong cái tập nó tại chỉ tầng số 2 đó. Thơ rằng: thế gian người bảo sống coi đời. Câu này thì tôi ứng dụng là những cái mà mình gần gũi với người đời, người thế gian. Đương nhiên là chúng ta ở trong cái xã hội thì chúng ta không thể nào mình ly khai hết mọi người, cho nên mình gần gũi với nhiều người lắm. Mà tôi đã từng gặp nhiều người ở trong cuộc sống nó có những cái bị áp bức, bị bực tức mà nói không được. Mình bị áp bức, mình bị đè nén, mình bị thiệt thòi mà mình không, ta gọi là thấp cổ bé miệng, mình không nói được. Thành ra người ta tức, ta tức rồi người ta dùng cái câu đó: Tôi cũng ráng tôi sống để tôi coi đời. Là vì nó có những sự ngang trái, những sự uất ức, sự bực tức mà mình nói không được, thì giờ chỉ có cái là ráng sống để coi đời mà. Thì cái làm cái bài thơ này là tôi mượn cái câu đó: thế gian người bảo sống coi đời, ráng sống để coi đời, ăn ở vậy đó, bất nhân thất đức vậy đó, dùng cái theo cái kiểu mà cường hào ác bá như vậy đó, cả vú lấp miệng em như vậy đó, sống gian manh xảo trá như vậy đó, mà cái người thấp cổ bé miệng không nói được, thành ra buộc lòng phải nói rằng sống để mà coi đời. Tôi ráng tôi sống để tôi coi đời. Câu thứ nhất là: thế gian người bảo sống coi đời, mặt thật hồng trần có lạ chi. Đây là nói cái ý niệm của những người, của những người học đạo hành đạo. Thực sự là những người mà có học đạo hành đạo đó thì người ta thấy rõ là cái mặt thật của trần gian á, mặt thật của cõi hồng trần này không có gì lạ hết. Thế gian thì người bảo sống để coi đời, chứ còn cái người mà có học đạo, có hành đạo, ta thấy là cái mặt thật của cõi hồng trần này không có gì lạ hết để mà coi đâu. Cái này cái ngộ đấy, cái này là phát xuất lên lời nói của những người mà có tham thiền rồi, cho nên mới thấy được cái này. Cái người có tham thiền, hàng ngày có tham thiền mới thấy được cái mặt thật hồng trần, không có lạ gì hết, khỏi có nói vấn đề để sống để coi đời. Cho nên mình học cái bài này mình phải tự có tham thiền rồi mình mới thấy rằng là đời không có gì đáng coi. Mà đời á, thật sự ra là đời á, là cái bằng không coi đã thấy, không có gì đáng coi. Không coi mà cái người học đạo đã thấy đời rồi, không nghe đã hiểu rồi, không suy nghĩ đã biết rồi. Không coi đã thấy, không nghe đã hiểu, không suy nghĩ đã biết. Đó là một sự thật của những người có học đạo thiệt. Cho nên tôi cũng hy vọng rằng những người Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ để ý cái này đó. Thật sự đời không có gì để cho coi, đáng coi, giống như thế gian ta bảo là sống để coi đời, không cần cái đó đâu. Bởi vì mặt thật là cõi hồng trần này là không lạ với người tu đâu. Nếu mà chúng ta đi sâu, đi trước, chúng ta có thiền định rồi đó mà, thì nó sâu lắm cơ, hiểu nhiều hơn, nhiều lắm cơ, chứ đâu có gì để coi đâu. Có lần nọ tôi nhớ cái bài thơ tôi gửi tặng cho các Phật tử gần xa trong cái dịp mà ngày xuân suy gẫm, tức là nói cách khác là cái bài thơ chúc Tết đó. Là có cái bài đó chú tách là: bỏ không được, lấy lại càng không được. Gì ha, cái bài đó chú tách sao ha? Khi không quên bài thơ, không được, lấy lại càng không được. Cái bài thơ chúc Tết rồi giờ không quên đấy. Đây tôi xin lỗi à, giờ nó về cái bài lấy bỏ này. Cái bài này là bỏ không được, lấy lại càng không được. Giảng pháp vốn không lấy bỏ cái chi chi, ngũ uẩn thân còn chẳng gọi được là gì. Sát thủ thú qua trái của quá trình tương tục ảo. Cái bài đó là tôi làm hồi ngày 14 tháng 10 năm Kỷ Sửu. Thì nếu mình có học cái bài này, mình có thâm thiền rồi á, thì chúng ta hiểu cái bài này rồi sao? Rất là sâu sắc. Trên đài này đối với cái người mà học đạo, hành đạo, chứng đạo, ta thấy rõ là không có cái gì để cho mình bỏ nha. Không có cái gì để cho mình bỏ, thành ra bỏ không được. Còn lấy lại càng không được, có cái gì để cho mình lấy đâu. Trên đời này không có cái gì để cho mình lấy, mình có muốn lấy cũng không lấy được. Mà đã lấy không được thì bỏ cũng không có cái gì để bỏ. Tại sao vậy? Tại vì theo cái người, kinh Phật đó mà, như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như là Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp đều là vô ngã. Vì do vô ngã cho nên nó vô thường. Mà vì do vô ngã cho nên nó vô thường, mà do vô thường cho nên nó là bất tịnh. Do vô ngã vô thường bất tịnh cho nên là trên cõi đời này là mình, con người sống không có ai được sung sướng hết, là khổ hết. Là tại vì á, giảng pháp giống không, giảng pháp giống không, giảng pháp là vô số cái không, vô số cái quyển không, nó duyên sanh, nó hòa hợp, nó tương quan tương duyên, nên nó thành ra cái quyển hữu. Quyển hữu tức là trời mây non nước cỏ cây hoa lá sơn hà đại địa, cái có ra đó, cái đó gọi là quyển hữu. Từ vô số cái quyển không sinh ra cái quyển hữu. Từ cái quyển hữu trong đó là có trời mây non nước cỏ cây hoa lá sơn hà đại địa đó, trong đó có quyển thân và quyển tâm của chúng ta. Cái này học đạo phải học vậy đó nha. Nếu mà không chịu tư duy quán chiếu cái đó thì coi như học đạo không có gì để học hết. Phải thấy được cái quyển không sanh ra quyển hữu. Quyển hữu á, trong cái quyển hữu, trong cái đất, có cái đất liền trời mây non nước đó, có loài động vật trong đó, tức là có thực vật khoáng vật, thì đồng thời trong đó có động vật, mà trong động vật thì lại có con người, gọi đó là cái quyển thân và quyển tâm của con người. Từ quyển thân con người đó thì mình nói mình là con người, chứ kỳ thật là chẳng có gì là người cả. Nó là ngũ quẩn thân còn chẳng được gọi là gì, gọi là cái sát thủ thú, gọi nó là một cái để gọi là cái, mà ta dùng ngôn từ thì gọi là một cái chỉnh thể, nó hoàn chỉnh như vậy, nó sinh ra như vậy, hình dáng nó vậy, tướng mạo nó như vậy, gọi nó là một chỉnh thể. Giống như cái tách mà mình gọi cái tách đó là nhìn hình dáng cái tách nó như vậy, mình gọi nó là cái tách, nó hoàn thành một chỉnh thể như vậy. Rồi cái ngôi nhà mình gọi là ngôi nhà là tại vì là mình kiến thiết nó như vậy, để mình để mình ở, mình đặt cho nó là cái ngôi nhà, chứ nó là một chỉnh thể, nó như vậy, nó thành ra một sự vật như vậy, rồi tự mình đặt ra hết. Thì con người của mình là một cái chỉnh thể thôi, mà gọi đó là sát thủ thú, mà nó là kết quả của cái quá trình tương tục ảo. Tương tục ảo là chỉ ảo, là ảo cũng tức là quyển. Từ vô số cái quyển không nó thành ra cái quyển hữu. trong vô số cái quyển hữu đó nó có cái quyển thân quyển tâm. Mà quyển thân quyển tâm đã là quyển rồi thì trên đời này có cái gì để cho mình lấy, để cho mình bỏ? Chứ quyển đây này nó cũng giống như là cái bóng đèn ở trước mắt của chúng ta vậy. Nếu mà mình ngủ mới thức dậy thì mình thấy, mình nhìn cái bóng đèn ha. Thứ nhất là cái bóng đèn, nếu mà nói theo ngày xưa đó, cái bóng đèn cầy hay hoặc là cái bóng đèn dầu lửa đó. Mà mình ngủ mình mới thức dậy thì mình chưa có rửa mặt, chưa tỉnh táo rồi mình nhìn thấy cái bóng đèn nó có 5 màu. Ở giữa đó màu đỏ, rồi màu tím đậm, rồi màu tím vợt, rồi màu vàng đậm, rồi màu vàng lợt, rồi màu có xanh đậm, xanh vợt. Cái trong đó nghĩa là 5 màu chứ hơn nữa. Đủ thứ màu ở trong một cái bóng, một cái quần tròn bằng từ trong cái bóng đèn cho tới nó quần tròn nhiều lớp, bằng trưng cái thúng rồi bằng trưng cái nia vậy đó, mà đủ thứ màu sắc vậy đó. Thì nếu mình nói cái màu sắc đó từ đâu, vô phương, không ai nói được hết. Vì cái màu sắc đó là quyển đó, chỉ quyển hay chỉ ảo là cái đó đó. Thấy đủ thứ màu mà đố ai tìm cái màu đó ở đâu ra, ở trong cái gì, từ đâu đến. Và khi mà tỉnh táo rửa mặt rồi thì hoặc là tắt cái ngọn đèn đó đi thì những cái màu sắc đó nó trả về đâu, đố ai tìm cái chỗ nó trả về đâu, không bao giờ có. Thì chỉ quyển là vậy đó. Quyển không nó sinh ra quyển hữu, rồi quyển hữu sinh ra quyển thân, quyển tâm, quyển cảnh, tất cả đều là quyển. Do vậy cho nên là gọi là bỏ thì không có gì để mình bỏ, gọi là lấy thì càng không có gì để được lấy. Bởi vì dạng pháp là nó là không, nó là vô số cái quyển không. Thí dụ như trong đất không có con người, vậy mà trong đó có cái quyển không ở trong đó đó, để rồi sau đó nó góp một phần để nó sinh ra có con người. Trong nước không có con người, vậy mà trong nước nó có một cái quyển không, không có con người, vậy mà là sau đó nó có thành là một chất liệu, một nguyên liệu để sinh ra con người. Trong đất, trong nước, trong gió, trong lửa, trong hư không, trong kiến đại và thất đại, mà đạo Phật đúc kết lại là gọi là trong thất đại: địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thất đại. Trong thất đại đó mỗi đại nó có một cái quyển không, và bảy cái quyển không đó nó duyên sinh ra là hiện tượng vạn pháp, nó thành ra cái vật chất quyển hữu. Và cái vật chất là cái quyển hữu đó đó, thì trong đó nó có thực vật, động vật và khoáng vật. Thì con người là một chất liệu, nó phát xuất từ trong cái loài động vật mà ra. Thế thì cái gốc của con người cũng là một thứ quyển hữu. Trong cái quyển hữu đó sinh ra cái quyển thân và quyển tâm, mình gọi đó là con người. Đạo Phật nói là con người, không có con người gì hết mà gọi là con người vậy thôi. Cho nên gọi đó là một sát thủ thú, một cái chỉnh thể mà tự nó giống không có gì thật. Vì nó không có gì thật cho nên nó là vô ngã. Nó không có trường tồn, nó không vĩnh cửu, nó không tự tại, nó không có bất biến, mà nó luôn luôn là được chuyển biến. Chuyển biến giống như mây trên trời chuyển biến, giống như sương buổi sáng chuyển biến, giống như là ngọn lửa của đèn nó chuyển biến, không có lúc nào nó dừng. Gọi là vô thường, vô ngã. Do vậy mà kiếp sống con người luôn luôn là không có an lành, gọi là khổ, bất tịnh. Do vậy cho nên ngũ quân thân còn chẳng được gọi là gì ra, thì thân này là một cái kết quả của một quá trình tương tục ảo. Đó, do vậy cho nên là hiểu biết gì vậy rồi thì mặt thật hồng trần chẳng có lạ chi hết. Nó là dạng pháp giai không. Đạo Phật gọi nó là dạng pháp giai không. Cái thể của nó là chân không. Rồi nó tùy duyên nó sinh ra một cái mà gọi là diệu hữu, gọi là quyển hữu đây đó. Thì quyển cảnh, quyển thân, quyển tâm đều là quyển hết. Cái đó được gọi là diệu hữu đó. Có mà có không thật. Bỏ rằng không thì không phải. Có mà, có con người mà, có núi, có sông, có đất liền, có trời, có trăng, có mây, có nước thì ai bảo là không có cho được. Phải nói là có chứ, nhưng mà cái có đó là cái có, không có gì chắc thật hết. Vì vậy cho nên cái người học đạo ta thấy rằng cái mặt thật của cái cõi trần gian này không có lạ gì hết. Đó là nói về cái đạo lý sâu của đạo Phật. Nói về cái lý sâu là phải học tới cái đó đó, tham thiền là phải tham tới cái đó đó mới là đệ tử Phật đó. Nói như vậy không có nghĩa là tôi muốn cho tăng ni trẻ đều ai cũng đều nghe một lần rồi hiểu được, không phải vậy. Cũng như Phật tử tại gia cũng vậy, nghe một lần mà bảo rằng hiểu là chưa được đâu, đâu có dễ dàng dễ được. Mà muốn hiểu cái đó là không phải là trên trời rơi xuống, cũng không phải là cái ông thiền sư nào đó từ đâu mà tới trên trời rơi xuống hay dưới đất chung lên gì hết á. Do tham thiền rồi sẽ nghe, rồi sẽ thấy được hết. Mà cái đó phải có tham thiền. Mà tham thiền là cái đối tượng thiền là phải dựa trên cái quyển thân, dựa trên cái quyển tâm của chính mình. Rồi từ cái quyển tâm mình mới quán chiếu, mới soi rõ ra, mới nhìn ra cái quyển cảnh. Tức là nhìn ra núi sông, đất liền, trời mây non nước, động vật thực vật khoáng vật, nghĩa là tư duy những cái quyển cảnh đó. Soi rõ từ quyển thân, quyển tâm cho tới quyển cảnh. Soi rõ cùng cực rồi thấy cái tính chất của dạng pháp đều là quyển hết. Cái đó Đức Phật xưa kia đã làm được việc đó. Do vậy cho nên là gần đây ít bữa tôi sẽ gửi cho các Phật tử một cái bài chúc Tết nữa. Cũng có cái bài chúc Tết. Để gửi tới Phật tử cũng là cái đề tài để tham thiền chứ không có chơi. Nói đúng nè, tôi mấy chục năm nay là tôi nói kinh không có cái nào để chơi hết á. Cũng có cái nào để đi công kích thiên hạ để làm gì hết á. Mà cũng có ghét ông thầy nào ha, bà sư ni nào để đập chùa phá đồ cơm người ta, không có. Tôi không có ăn ở không đi làm gì đó làm chi. Cho nên là bao nhiêu bài chúc Tết đã qua bây giờ cũng còn lưu lại đó. Từ thấp cho tới cao. Cho nên là sắp tới là xuân canh dần tân mão ha. Xuân Tân Mão tới này các Phật tử gần xa cũng như là các vị nào đó mà có hữu duyên mà sẽ đón nhận một bài thơ của tôi chúc Tết. Bài thơ của tôi chúc Tết này hoàn toàn là lời của là kinh ý Phật mà tôi cho rằng không có ai đánh đổ nổi hết, nói thẳng thừng là vậy. Chỉ có cái là bằng lòng nghe hay không bằng lòng nghe chứ không có đánh đổ nổi. Không có lý do để đánh đổi nổi. Một là chịu vô đạo Phật, đi theo con đường Phật thì chấp nhận cái đó rất là hoan hỷ. Hai là chống đối không bằng lòng đi con đường đạo Phật, vậy thôi thì đi theo đạo khác. Cái đó là quyền tự do tín ngưỡng mà hiện giờ nhân loại ta đang cho phép mọi người có cái quyền tự do tín ngưỡng riêng của mình. Chứ còn cái bài của tôi mà đối với đạo Phật là không có người đánh đổi nổi. Cái bài này cũng không có đánh đổi nổi, nhưng mà trừ ra những người mà không chịu đạo Phật thì là không nghe thì người ta có quyền mắng nhiếc chửi bới là công kích gì đó, chuyện đó của anh ta. Mà cái chuyện nếu mà thật sự có như vậy đi nữa thì hồi xưa Đức Phật Thích Ca cũng vậy thôi à. Do vậy cho nên là Đức Phật ra đời, Đức Phật dạy đạo Phật chứ, mà các tôn giáo của Ấn Độ cho tới bây giờ vẫn còn nguyên đó, đâu có ai bị mất cái đạo nào đâu. Thậm chí bây giờ nó còn ra cái đạo mới nhiều lắm. Bây giờ nó 36.000 cái thần học gì đó. Tôi có nghe trong cuộn phim là bao nhiêu chục ngàn cái thứ thần giáo, thần học của dân chúng họ, người ta tin đó mà. Thế thì đâu phải gì Đức Phật nói kiểu của Đức Phật, đệ tử Phật gọi là Phật nói chân lý, nhưng mà đâu phải ai cũng chịu nghe. Bây giờ Ấn Độ thần học dữ lắm. Nhân đây tôi cũng xin nhắc cho Phật tử là nhớ là đạo Phật là không có hợp thần học nha chứ. Không có thần học, không có học. Bởi vì cái đó đạo Phật nói không có. Không có ông thần nào ngoài ta hết trơn. không có quỷ nào ngoài ta, không có ma nào ngoài ta đó. Từ địa ngục cũng là ta. Ta làm cho ta sống trong địa ngục, ta làm cho ta thành sống trong thành ngạ quỷ, sống bằng cái kiếp ngạ quỷ. Ta làm cho ta sống bằng cái kiếp súc sanh, sống như súc sanh. Ta làm cho ta sống như con người, như trời, như thanh văn, như duyên giác, như Bồ Tát, như vô thượng chánh đẳng chánh giác, như Phật, đều là tâm của ta tạo ra hết. Chứ còn các thứ bên ngoài đó thì đạo Phật không cho phép sợ, không cho phép tin tưởng, lại lục cúng bái gian xin. Cái đó là cái mà tôi nói người ta rất dễ ghét là cái đó. Nhưng mà không phải ghét hết. Có những người ta nghe ta bằng lòng vô cùng, ta quý vô cùng, người ta nhẹ nhàng vô cùng, là vì ta khỏi cúng cái thứ đồ lạm xạm mà không bao giờ có. Nhưng mà tôi rất bị ghét cái đó nhiều lắm. Bởi vì con người giống yếu đuối từ xưa tới nay. Và cho tới thế kỷ 21 này người ta vẫn là yếu đuối. Cho nên người ta chịu thờ thần, gọi là thần, gọi là thánh, gọi là đấng này đấng nọ, là người ta thờ, người ta cúng, ta mê cái đó. Mà những người mà mê cái quan đường, cái mê tín, cái ảo tưởng đó đó, thì người ta công kích cái đường lối, cái kinh điển của tôi dữ lắm. Bởi vì kinh điển của tôi là nói theo kinh lời kinh ý Phật, không có tin thần thánh ở ngoài ta. Mà trong kinh điển tóm gọn là nhất tâm cụ thập pháp giới, một tâm của ta nó đầy đủ cả từ địa ngục cho tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, thanh văn, dương giác, Bồ Tát và Phật. 10 cái cõi đó đều là do con người tạo ra, con người làm ra. Tự mình tạo cho mình thành ra những thành phần đó, một trong 10 cái đó. Kinh Quang Nghiêm nói tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ ấm, nhất thiết thế giới trùng vô pháp nhi bất tạo. Như tâm Phật diệt nhĩ, như Phật chúng sanh nhiên, tâm Phật cập chúng sanh thị tam vô sai biệt. Tâm như chàng quả sĩ, nó vẽ hết cả ngũ ấm của thế gian. Tất cả ngũ ấm trong thế gian đều là do cái quả sĩ tâm này nó vẽ, nó làm ra hết. Đều do tâm tạo ra 10 cái pháp giới đó. Cho nên chúng ta có thể làm cho chúng ta thành sống trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và là sống trong tam đồ, cũng ta làm cho ta. Mà ngay cõi đời này ta có thể sống trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh được, nếu ta để cho cái sự sai trái, cái sự lầm lỗi, cái sự vô minh che lấp, ta bị sống trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong lúc ta còn sống. Theo kinh điển của Phật học là phải nói như vậy đó. Ngược lại ta ở trong cõi đời này, ta có thể sống trong cái cõi gọi là cõi cực lạc, gọi là cõi niết bàn, ngay tại chỗ, ngay trong cõi đời này. Do vậy cho nên là cái tâm của ta là cái chàng quả sĩ, nó vẽ cả 10 cái thế giới đó. Đó, thành ra là mình học đạo mình phải học cái đó. Do vậy mà mình hiểu được là cái mặt thật không trần, không có gì lạ hết đây nè. Rồi bây giờ ta diễn đạt ra nè, diễn đạt đây là diễn đạt theo kiểu tục đế đây nè. Tham dục sân si tràn khối ấp đó. Đó, nó không lạ là tại sao nó không lạ, là tại vì cái con người mà nếu mà không học Phật, mà không tu theo đạo Phật á, mà thì ai cũng có tham dục sân si. Tham dục có tức là tham tài nè, có không? Tham hết, ai cũng đều tham hết. Tham sắc có không? Tham hết. Tham danh có không? Có. Đừng có nói chi cái người thế gian, người học đạo Phật đàng hoàng rồi cũng còn tham danh ghê gớm kia cả. Đừng có nói người thế gian mà cấm người ta tham danh sao cho được. Đạo Phật mà còn chức tước mà chức nhỏ chức lớn là ngồi trên ngồi dưới, người ta còn đau khổ tràn ngập nữa nè. Cái đó là có thật đấy. Nhưng mà nói vậy là nói người ta nghe người ta ghét. Chứ lẽ ra là cái người mà học đạo Phật là không bao giờ đặt cái vấn đề chức tước địa vị, ngồi trên ngồi dưới, ngồi thấp ngồi cao, cũng không có chức, cũng không có là quan hỷ rằng mình có một cái chùa tới 10 tỷ, người kia có cái chùa 100 tỷ, rồi có cái người nọ có 4-5-10 cái chùa tới là 50 tỷ. Cái đó cũng không có được hãnh diện đâu nha. Vậy mà ở thế gian này có thật. Thế thì cái đó không phải là đạo Phật thiệt. Đạo Phật đó là đạo Phật giả, chứ đạo Phật thiệt người ta không thèm cái đó. Còn ở đây mà nó tham dục sân si ha, tràn khối óc đó là nói gọi là tục đế đó. Tục đế tức là nói cõi đời ấy mà, cõi đời của những người không tu á, tràn khối óc, không có lúc nào là không nghĩ về vấn đề là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thị. Cho nên là nên nhớ rằng là mình học Phật nó có đi ngược cái xã hội đó nha. Xã hội người ta nghe là tài sắc danh thực thùy càng phong phú, càng dồi dào người ta càng quý. Ai làm được cái đó được lợi lộc nhiều ta gọi là doanh nghiệp cao cấp, rồi được tặng thưởng quân chương, quy chương hay gì đó, là giấy khen gì đó. Còn ở đây là thành thật mà nói, đạo Phật thì không có khen cái đó. Đạo Phật thì nếu mà người cư sĩ mà làm doanh nghiệp tốt thì cũng tốt, rồi ủng hộ để mà làm cái việc lợi mình lợi người cũng là tốt, nhưng mà đều không có khuyến khích nhiều. Tại tài năng của ta như vậy, ta làm ra như vậy thì mình không có thể chặn đứng của ta để làm gì. Cho nên các nhà doanh nghiệp, thí dụ như ông cấp cô độc, trưởng giả các cô độc xưa đó, ông cũng kinh doanh đó, cũng có những người Phật tử kinh doanh đó, chỉ là chuyện của thế gian mà không có rầy. Nhưng mà cái đó không phải là cái mà hãnh diện của đạo Phật. Cho nên là nói về mặt tục đế đó thì không có gì lạ. Tất cả mọi người đều là tham dục tràn khối óc, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham thực, tham thùy, tức là ngũ dục lạc, rồi sân si. Ha? Tham là nó đi đôi với sân với si. Ha? Được thì nó vui, còn không được là nó sân. Mà tham sân mà nó đầy ấp á, thì nó sinh ra nhiều cái hậu quả không lường được. Mà có thể là tấn công nhau, có thể là triệt hạ nhau, có thể là giết chết nhau. Thành ra tham sân nó đi đôi với si, ba cái đó thì gọi là tam độc, ba cái độc. Tham dục sân si tràn khối óc. Nếu không tu là nó vậy đấy. Rồi diễn biến thêm đó, lợi quyền danh vị rải tung trời đó, cái này là tục đế đó. Thì hiện giờ trên thế giới này ta đang ứng cử tổng thống, nghe tin hàng ngày nè, ôi ứng cử tổng thống gần cạnh tranh nhau dữ lắm, rồi bên này phe bên này tấn công phe bên kia tấn công phe bên này, phe tổng thống mới tấn công phe tổng thống cũ, phe tổng thống cũ tấn công phe tổng thống mới, giết chết nhau hàng loạt ở mấy nước ở bên đang phía châu nè, rồi bây giờ ở Haiti nè, hiện giờ đấy, đây là tôi nói cái hiện giờ đó. Rồi còn trong quá khứ thì không biết bao nhiêu là cũng vậy đó, cũng tổng thống cũ tấn công tổng thống mới ứng cử rồi đưa ra cái lý lẽ mạnh hơn tấn công lại phe cũ phe mới, cứ như thế mà triệt hạ lẫn nhau, chết chóc dữ lắm trong những cái cuộc mà bầu cử. Thì cái đó chẳng phải là tham dục sân si, là tràn khối óc là gì? Lợi quyền danh vị rải tung trời, vì lợi vì quyền thì danh vị đó. Cho nên không có gì lạ ra, mặt ta không cần là vậy, không lạ chi là vậy đó. Tự ngồi một chỗ mà biết hết. Tham dục sân si tràn khối óc, lợi quyền danh vị rải tung trời, hơn thua thành bại như cơm bữa, mà được mất vinh hư tựa ráng mai. Bài này rất là rõ ràng để diễn tả cái cuộc sống tục đế của cuộc đời. Do vậy mà nó có sinh ra khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Nó sinh ra sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tán hội khổ, ngũ ấm si tình khổ. Nên nó nằm trong 12 cái món khổ đó, nó nằm ở trong những cái này nè. Đây là nguyên nhân của sự khổ đó. Cho nên cái người học đạo Phật là cốt là để cho nó bớt khổ. Mà bớt khổ là phải học cái chữ viễn ly. Phải học cái chữ viễn ly. Mà nếu mà những vị nào mà nghe cái này mà không chịu đó, nghe cái này mà kêu bằng không hợp đó, không hợp ý ta đó, có nghĩa là các vị không chịu đạo Phật rồi. Chứ cái người mà học đạo Phật là phải hướng đến cái chỗ mà viễn ly. Dù là không viễn ly một cái rụp được, không viễn ly tức thì được, nhưng mà phải thấy cái tham dục, cái tham dục sân si tràn khối óc, lại quyền danh dị rải tuôn trời đó là nguyên nhân của sự khổ. Phải thấy cho được cái đó, trước nhất là phải thấy cho được cái đó. Phải tham thiền, phải theo dõi cái lợi quyền danh dị rải tung trời đó. Phải tư duy, phải suy nghĩ, phải suy gẫm về cái tham dục sân si tràn khối óc đó, coi có phải nó là nguyên nhân của khổ đau hay không, kinh điển nói như vậy mà có trúng hay không. Hay nếu còn cái đó là không bao giờ có an lạc, đúng vậy không? Mà suy nghĩ như vậy đó, rồi nhận thức như vậy đó, thì xác định cho rõ ràng, thì cái đó là gọi là tham thiền là vậy đó. Chứ không phải thiền, thiền là ngồi nha. Ngồi không, không phải à. Ngồi để tìm cái vọng để bỏ là không có à. Vọng đâu mà tìm. Vọng là cái gì? Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có. Biết được cái đó, đó là bỏ cái đó đó. Cái đó là cái đối tượng thiền đó. Mà cái đối tượng thiền đó thì nó ở trước mắt chứ không đâu hết. Không có ngồi đó để tìm kiếm nó. Phải nhìn nó, nghe nó, thấy nó, ngửi nếm xúc biết ngay những cái trên thế gian đây thì chứ không có ngồi để tìm, không có tìm nó. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Muốn tu theo đạo Phật, học pháp của Đức Phật, phải nhìn thẳng vào trong tài sắc danh thực thì lợi quyền danh vị đây nè, tham dục nè, sân si nè, lợi quyền danh vị nè, cái đó đó nó sờ sờ trước mắt, không có tìm cái gì hết trơn. Mà nhận nó mà biết nó, mà tư duy quán chiếu tìm ra cái nguyên nhân là để nhận thức được cái khổ là do nó mà ra, bỏ nó đi thì nó bớt khổ, nó giảm khổ ngay tức khắc. Mà tư duy quán chiếu thì nhận thức xác định như vậy, gọi là cái đó là thành tựu được cái thiền đó. Rồi thấy được cái chân lý của giảng pháp là duyên sanh là thiền đó. Mà duyên sanh như vậy cho nên giảng pháp nó có, mà nó không phải thật có, mà gọi là giả có. Cái có đó là có như quyển, duyên sanh như quyển, thấy được như vậy đó là tu thiền đấy. Thành ra là phải thấy cho được tham dục sinh si tràn khối óc lợi quyền danh vị rải tung trời là nguyên nhân của khổ. Hơn thua thành bại như cơm bữa và được mất dinh hư tựa ráng mai. Phải thấy cho được cái đó. Thấy cho được cái đó để chi? Để trong khi làm ăn, làm chơi, ăn chơi, học hành chơi, tu chơi rồi tất cả đều chơi hết. Không có gì quan trọng hết. Làm rồi thời gian rồi cái rồi sanh rồi cuộc sống vậy đó, rồi cái lần lần tới già. Già thì cũng già chơi chứ mình có cản nó cũng không được. Nó già chơi vậy, mắt mờ chơi vậy, lưng mỏi có dùng tay điếc rồi nó tự tới rồi mình cũng phải chơi với nó vậy thôi, chứ mình không có cãi được, muốn cướp lại cũng không được. Vua quan sĩ thứ người trong họ là ăn đồ ngon không như mấy ông vua vậy, mấy ông đại gia vậy mà cũng đâu có thọ được nhiều đâu. Cũng là trên dưới 100 tuổi trở lại đó là khó giữ rồi đó. Mà 80 trở lên là bắt đầu là không còn sướng nữa đâu. Có người 70 là đã là răng cỏ là hết rồi, ăn đâu có ra gì. Có người mắt đã lờ rồi, gối nó đi không được rồi. Còn 80 mà còn ăn được, mà còn đi được, rồi mắt còn thấy đã là khó rồi đó. Đừng nói chi tới 100. Cho nên là không có gì sung sướng hết. Được mất dinh hư tựa ráng mai. Được mất dinh hư, ôi trên đời này là được rồi mất. Được đó rồi mất đó, rồi dinh đó rồi hư đó, lên chức đó rồi mất chức đó. Mà lên chức không phải là sướng nha, cực khổ dữ lắm mà. cái phù du bù ánh sáng. Nên người học đạo phải thấy cái đó. Cái cuộc đời mình đó, nếu mà mình quán chiếu cho kỹ, mình thấy giống như cái phù du đó. Nó có mấy lâm hơi đâu. Cuộc sống của mình so với mình thấy là 50 tuổi là dài, 60 tuổi là dài, 70, 80 đã là khó rồi đó. Nhưng mà thật sự mình so với cuộc đời này thì mình có nhầm cái gì đâu. Y như cái con phù du. Ở ruộng nó có những con phù du đó, sớm nó sinh, nó chiều nó diệt. Còn lại qua là có qua phù du, nó sớm nó nở, tối nó tàn. Thì so với cái ngày tháng vô tận của cuộc đời này thì cái qua phụ dung có được là bao? So với cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này, cái kiếp của con phụ dung sớm sanh trừ diệt nó được bao nhiêu? Còn mình, cái con người mình thì nó có mấy chục năm mà rất là khó. Chứ không phải mấy chục năm mà dễ dàng sống đâu. Mới có là ba mươi mấy tuổi mà ta không cho đá banh nữa, mà đá banh cầu thủ ngon lành đó, nổi tiếng đó, mà ba mấy tuổi là ta giặt ra, ta gọi là lão tướng rồi. Không có cầu thủ nào mà 40 tuổi mà ta cho còn cho đi đá banh hết đó, ta gọi là lão tướng. Đi đánh quần vợt chơi cũng vậy đó, đánh quần vợt chơi đi cá độ này kia, đi trong nước ngoài nước đó thì mười mấy, 20, 25 thì còn đi, chứ mà lên cỡ 30 ta đi rồi thành là lão tướng rồi. Còn cái rõ nhất là cái người sống mà tới 40 tuổi là con mắt bắt đầu lờ. Thí dụ như bản thân tôi hồi đó 41 tuổi là phải mang kính 0.75 độ. Chứ còn không là đọc báo đưa ra ngoài sẽ lắc, đưa thẳng tay ra. Cho nên là 41 tuổi là phải đeo kính. Mà đeo kính có nghĩa là mình suy thoái tới cái mức là nhiều rồi đó. Cho nên cái phù du của mình nó có nhiều. Mà lẽ ra thì người xưa người ta lấy 61 tuổi, thí dụ tuổi Giáp Tý thì 61 tuổi là năm Giáp Tý, tuổi Quý Mèo thì tới 61 năm mình nó trở lại cái tuổi Quý Mèo, cái năm Quý Mèo thì ta bằng lòng cả đó, là một đời hồi xưa ta ăn đáo tuế rồi, con cháu rồi chúc tụng rồi, coi như là bằng lòng chết rồi đó. Thì cái đó cũng không phải là vô lý đâu. Cỡ tuổi đó là được đấy. Còn sống hơn nữa là chẳng qua nó sống chứ mà không có sướng. Răng rụng rồi mắt lờ rồi tai điếc rồi chân yếu rồi lưng còm rồi hết sướng rồi. Cho nên ở đây tôi dùng cái kiếp phù du bu ánh sáng. Không có mấy làm ai đó. Để lòng trong ngóng uổng công toi. Nghĩa là cái bài này ý đó là không có gì quý lắm đâu. Sống thì phải sống vậy thôi, chứ đừng có trông mong. Tôi đã từng làm bài thơ, bài đều tôi biết, người ta có người chịu mà có người không chịu. Tôi có làm bài thơ là về tuổi thọ đó, thọ cao hơn Phật sướng chi đâu. Một mảnh hình khô mấy nỗi sầu, Phật thì thọ 80 tuổi. Mà nếu mà bây giờ mà mình lỡ mà mình thọ cao hơn Phật, thật sự là không có sướng. Mà tôi làm bài thơ đó là tôi nói bản thân tôi đấy. Tôi hơn Phật một tuổi là tôi đã làm bài đó hồi tôi 81, 82 gì đó. Thọ cao hơn Phật là không có sướng rồi. Nên này các vị thấy là tôi xài cái kiến lúc rồi mới rõ được chứ. Còn không là cỡ như mắt mù rồi đó. Hết thấy chữ rồi. Thành thọ cao hơn Phật. Hơn Phật sướng chi đâu, một mảnh hình khô mấy nỗi sầu. Dốc yếu chân siêu tai mắt loạn. Tai nghe nó có nhiều người có tiếng nó kêu liên tục. Có người nặng nói hả hả hử hử. Tai điếc mắt làng. Làng đi tới lờ, lờ là tới mờ. Là như tôi giờ nó mờ dữ lắm. Đọc chữ phải kiến lớp nhân lên 6 lần. Chứ mà nhân lên 2 lần với 4 lần là Phật tử tặng là cho tôi cái nào cái này đẹp hết sức, mình đâu có xài được đâu. Kính rất là tốt mà không xài được, phải nhân lên 6 lần mới được. Tại là dốc yếu kinh siêu tai mắc loạn, lỡ mà 100 tuổi thì khổ càng lâu. Hồi ban đầu tôi nói lỡ mà 90 tuổi là khổ càng lâu ha. Sau đó có nhiều người, tôi nhớ lại có nhiều người hơn 90 tuổi, tôi sụt thêm 10 tuổi nữa, tôi nói lỡ mà 100 tuổi khổ càng lâu. Té ra bây giờ tôi cũng nghe có một số vị ở trong nước ta được 100 tuổi rồi đó. Thì thiệt ra là 100 tuổi thì có đó, nhưng mà đều chắc chắn rằng các vị đó đại do cái nhân duyên phước báo để tới vậy, chứ còn không có sướng đâu. 100 tuổi là không hề có sướng, không bao giờ tránh khỏi cái mắt lờ tai điếc và miệng mồm thì răng cỏ rụng hết rồi ăn không ngon, rồi chân thì là đứng không vững, lưng thì là còm ngồi không thẳng, nó mệt mỏi nhiều thứ lắm mà tại nó còn không biết làm sao vậy đó mà. Đấy. Thế thì là các bài thơ hôm nay đó tôi đọc lại, tôi tin rằng là tôi nghĩ rằng là các Phật tử tại gia cũng như xuất gia để ý cái này, bài thơ này là tục đế nha, chứ không phải chân đế. Các vị nên nhớ rằng là những cái kinh, những cái sách mà của mình học đó, có khi thì kinh nói cái bài kinh đó thuộc về chân đế, tức là nói về cái mặt chân lý tột cùng. Rồi có những cái bài kinh nói về tục đế, tức là nói cái giáo lý cuộc sống ở trong thường xuyên ở trong cuộc sống của con người trong xã hội. Cái đó gọi là giáo lý tục đế. Chứ tục có nghĩa là thế tục, trần tục. Cái ý nghĩa đó, cái đạo lý đó, cái giáo lý đó nói về cái mặt trần tục của con người trong xã hội. Còn những cái bài kinh mà nói về chân đế đó, thí dụ như vua ngã tướng, vua nhân tướng, vua chúng sanh tướng, vua thọ giả tướng đó, liền nhất thiết chư tướng là tức danh chư Phật đó. Tất cả giải pháp trên cõi đời này mới nhìn sâu về chân lý thì không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Mà người nào mà ly được tất cả tướng đó thì người đó là cái người đạt tới cái đỉnh trí tuệ tận cùng của Bồ Đề Vô Thượng đó. Đã thì nói như vậy thì gọi là chân đế. Còn như cái bài thơ này là nói về tục đế, dựa trên cái cơ sở của sinh hoạt của con người trên cõi trần gian này mà mình nói, cho nên gọi là giáo lý tục đế. Tôi coi cái số đâu. Tôi đọc lại để ôn lại cái bài thơ cho nó trọn đó mà. Thế gian người bảo sống coi đời, mặt thật hồng trần có lã chi, tham dục sân si tràn khối óc, lợi quyền danh dị rải tung trời, hơn thua thành bại như cơm bữa, được mất vinh hư tựa rang mai, cái kiếp phù du bu ánh sáng, để lòng trong ngóng uổng công toi. Để lòng trong ngóng mong đợi trong chờ những cái sự đắc thất thành bại, hơn thua phải quế tóc xấu đó, uổng thôi. Cuối cùng rồi không ai được cái gì cả. Cuối cùng rồi thì như cái bài thơ chúc Tết rồi tôi làm năm ngoái là bỏ không được, lấy lại càng không được. Cái không được gì đó là cái được của kẻ chân tu, quyền giác thiền sư nói như thế. Cái bài Trực Chỉ Đề Cương ta nhắc nhở đây nè: khất sĩ đệ tử Phật, đời chẳng có gì để coi. Bởi vì người ta tham thiền, ta biết rồi, ta học đạo rồi, ta có hành đạo rồi, ta có nhận thức chân lý từ tục đế cho tới chân đế rồi, cho nên thật sự không có gì để coi. Khất sĩ đệ tử Phật, đời chẳng có gì để coi. Với như nguyện thiền sư, càng chẳng có gì phải coi. như tôi đây nè, thiệt sự ra bây giờ đời đối tôi không có gì phải coi, tự biết hết rồi. Cho nên tôi cũng có bài thơ là chưa nói chi chi đã hiểu rồi, đừng ai gạn tới hiểu chi chi. Nói chi không trúng làm, mần chi đáp, giảng pháp không chi phải hỏi chi. Cho nên là hỏi không, hỏi cái gì đó chưa hỏi là hiểu rồi, chưa nói là biết rồi, chưa nghe là hiểu rồi. Thế thì là còn gì đâu nữa để mà coi, chưa nói gì đã hiểu rồi. Đọc một câu thôi, không cần nói cái gì khác dài dòng. Nói rằng là nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bà ảnh, như lọ như điện, như ba tiêu, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyên, như cảnh trung tượng, như Thế Tôn dạy như thế. Mà mình đã thường xuyên quán chiếu tư duy trong đó rồi đó, thì mình hiểu hết trơn, không có gì để nói nữa hết á. Những cái chuyện mà hơn thua, phải quấy tốt xấu, thành bại nên hư đó, chuyện đó bình thường quá, khỏi có nói. Cho nên là không có gì để coi, và cũng không có gì để nói. Không coi đã thấy, không nghe đã hiểu, không suy nghĩ đã biết rồi. Đó là sự thật. Là vì sao vậy? Là vì mình có tư duy, mình có học tham thiền, mình có học quán chiếu. Trong cái đời tu của mình có tư duy, có quán chiếu, có tham thiền rồi. Do vậy cho nên là có thể là không phải là mình nói cường điệu đâu, là đã biết hết rồi đó. Không coi mà đã thấy, không nghe mà đã hiểu, không suy nghĩ mà đã biết, là sự thật. Người đệ tử Phật có thật học, có thật tu đều chứng biết điều đó rõ ràng. Thì cái bài hôm nay là tôi triển khai tới đây thôi. Hy vọng rằng là tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa đọc hoặc là nghe rồi ứng dụng rồi tập tham thiền. Tham thiền với cái nghĩa là tư duy quán chiếu, nhận thức bằng cái trí tuệ của mình, thì tôi nghĩ rằng là các vị sẽ có được lợi ích trong cuộc sống hàng ngày. Mong thay xin chúc sức khỏe và luôn luôn tinh tấn. A Di Đà Phật. Music.